Thôn Thiên, chương 524, mẹ con gặp lại, gocchuyenaudio.com. Dương Lăng lập tức chạy tới chỗ vị trí nguyên hồn, thấy một đoàn nguyên hồn, đã có hơn phân nửa nhập vào ô chọc chi hải, đang ra sức dãy giụa nhưng càng lún càng sâu. Dương Lăng không dám chậm trễ, phóng xuất cửu dương tháp, trong khoảnh khắc đem nguyên hồn này thu hút vào trong tháp, tiến nhập trong sinh tử luân. Không lâu sau, đại trưởng lão có thể chuyển thế sống lại, hơn nữa sẽ không quên ký ức kiếp trước. Bất quá cửu dương tháp vừa ra, bốn phương tám hướng, chỉ ít có 10 đạo thần thức tỏa định Dương Lăng. Mỗi một đạo thần thức đều chỉ ít có cấp bậc đạo tôn tu vi. Rất nhanh, 12 danh quỷ tướng, quỷ vương vây quanh lấy Dương Lăng, bao vây trong đó vừa con nữ quỷ vương kia. Người trong tay chắc có nhân gian pháp khí, mới vừa rồi là làm cái gì? Một gã quỷ vương lớn tiếng chất vấn Dương Lăng. Dương Lăng vẻ mặt giả ngu ngơ, hỏi lại, lẽ nào nó là nhân gian pháp khí sao? Tiểu tướng còn tưởng rằng là U Minh chi vật, na quỷ vương cả giận nói, U Minh giới không cho phép loại pháp khí này xuất hiện, đưa đây. Thân thủ chụp vào cửu dương tháp, Dương Lăng trong mắt hiện lên một tia hung quang, đang muốn tế khởi ngũ hành phiên thiên ấn, lại nghe nữ quỷ này lạnh lùng nói. Quỷ tướng này là ái tướng dưới trướng Lục Nhĩ chân quân. Những quỷ vương này kỳ thực muốn cướp đoạt pháp khí trong tay Dương Lăng, về phần U Minh thế giới không thể sử dụng nhân gian pháp khí, bất quá là bọn hắn tìm một cái cớ mà thôi. Bọn họ nghe nữ quỷ vương nói như thế, trong lòng đều dùng mình, không nói hai lời, xoay người đã đi. Hiển nhiên, ai cũng không dám đắc tội với Lục Nhĩ chân quân này. Dương Lăng nhãn thần phức tạp mà nhìn về phía nữ quỷ vương, tịnh không nói lời nào. Trước mắt nữ quỷ này, dung mạo giống mẫu thân Lý Thải Liên cực kỳ, Dương Lăng cũng không có thể xác định bà rốt cuộc có đúng hay không chính là mẫu thân của mình. Quỷ vương có nhớ hay không việc sinh tiền? Trái tim khẽ động, Dương Lăng hỏi tên quỷ xoa kia trong kim quang. Quỷ tộc lúc sinh ra, đều phải uống vô trần chân thủy, chặt đứt tất cả trần duyên, tự nhiên không nhớ rõ việc sinh tiền. Dương Lăng trong lòng lại sinh ra hy vọng, trong lòng tự lượng. Bà nếu quên việc sinh tiền, tự nhiên không nhận ra hầu bao. Ngươi là ai? Nữ quỷ vương đột nhiên hỏi. Dương Lăng vẻ mặt ngạc nhiên. Quỷ vương vì sao hỏi như vậy? Nữ quỷ vương cười nhạt. Không nói, của người biến hóa thuật có thể nói là tinh diệu tam thánh sở cũng nhìn không ra. Bất quá, nhãn thần của ngươi lại không lừa được ta. Quỷ tộc đều là hung lệ khí trong thiên địa tạo nên, nhưng trong mắt ngươi, không có lệ khí. Dương Lăng nháy mắt mấy cái. Vì thế quỷ vương cho rằng tiểu tướng cũng không phải là quỷ tộc. Không sai, ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là nhân gian tu sĩ, nếu không phải tại sao có pháp khí? Nữ quỷ ép hỏi, Dương Lăng thở dài một tiếng. Nếu bị ngươi thấy được vậy ngươi muốn làm như thế nào? Tự nhiên phải mang ngươi đi gặp chân quân, chờ đợi xử lý. Nữ quỷ vung tay lên, liền có một cái túi lớn vây qua thoáng cái giam Dương Lăng lại. Dương Lăng cũng không dãy giụa, chỉ là cái túi ra, làm sao có thể vây khốn hắn. Bất quá, hắn rất muốn biết nữ quỷ này rốt cuộc có đúng hay không là mẫu thân hắn. Bốn vị đại trưởng lão chỉ tìm được nguyên hồn Chu Tức đại trưởng lão. Hắn có thể xác định nguyên hồn mấy đại trưởng lão còn lại đã rơi vào luân hồi, hắn cũng bất lực thôi. Nữ quỷ vây được Dương Lăng, sau đó, gocchuyenaudio.com, rẽ khai nước biển, đi xuống phía dưới tiến nhập chân chính U Minh thế giới. U Minh thế giới này, so với châu lục còn muốn quảng đại hơn, thấy có vô số đình thai lầu các. Chỉ bất quá, nơi đây sắc điệu đều là hôi sắc hắc sắc thoạt nhìn là một mảnh tĩnh mịch u lãnh. Nữ quỷ mang theo túi ra tiền tiến vào một gian đại điện, trước điện có hai gã quỷ tướng đứng gác, nhìn thấy nữ quỷ, đều quỳ xuống hành lễ. Nữ quỷ trực tiếp đi vào trong điện gặp mặt Lục Nhĩ chân quân. Lục Nhĩ chân quân này, đang ngồi ở trong điện ăn huyết thực. Một con lại một con, một đầu lại một đầu, chư ngưu dương mã kê các loài, được tống vào như dòng nước, chân quân này một ngụm liền nuốt sạch. Chân quân, nữ quỷ tiến lên bái kiến. Lục Nhĩ chân quân cũng chính là dáng dấp một con thanh vượt, một bên sinh ra ba cái lỗ tai, có toàn bộ sáu cái. Hắn sớm đưa đôi mắt huyết hồng nhìn lướt qua nữ quỷ, lớn tiếng hỏi. Chuyện gì? Nữ quỷ ném cái túi xuống, Dương Lăng rơi xuống trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu, hiếu kỳ mà quan sát bốn phía, phát hiện trong điện đứng rất nhiều quỷ tướng, quỷ vương. Mà trung ương nhất một vị chân quân đang ngồi, khí thế bất phàm. Ân, chân quân phát phất tay khiến quỷ tốt đưa huyết thực tới lui ra, sau đó kỳ quái mà đánh giá Dương Lăng, Lý Thải Liên, ngươi đưa hắn tới, là ý gì? Lý Thải Liên tên này vừa gọi ra, Dương Lăng trong lòng mừng như điên, giờ này khắc này, tuyệt đối không có sai, bây giờ cùng mẫu thân thời sinh tiền như nhau, gọi Lý Thải Liên, chỉ có mẫu thân mình thôi. Lý Thải Liên đã không nhận ra Dương Lăng, bà trầm giọng nói. người này không phải giống như quỷ tướng, mà là nhân gian tu sĩ. Dương Lăng cũng không giả đò nữa, mà là ha ha cười, khôi phục lại hình dáng, không nói hai lời là dùng chân lực định trụ Lý Thải Liên, mi tâm kim quang chợt lóe, đem bà thu hút vào trong kim quang. Lục Nhĩ Chân Quân giận dữ, nhân loại lớn mật, không biết sống chết, dám xông vào U Minh, bay đâu, bắt lại cho ta. U Minh thế giới này, chỉ cho phép vào không cho phép ra, Dương Lăng cười quái một tiếng, lập tức bóp nát ngọc phù. Tìm được mẫu thân rồi, Dương Lăng không dám mạo hiểm, cho nên muốn mượn lực lượng yêu thánh ly khai nơi đây, như vậy càng thêm mau lẹ an toàn. Ngọc phù vừa vỡ nát nhất thời, một cái bàn tay khổng lồ từ trong hư không vươn ra, hướng phía trước vung lên, quỷ tướng, quỷ vương đầy điện đều bị phách chết, Lục Nhĩ Chân Quân ngược lại có chút bản lĩnh, rít gào mau mau tránh ra. Bàn tay to cũng không truy kích chụp tới Dương Lăng, khoảnh khắc biến mất. Sau một khắc Dương Lăng đã về tới vạn yêu phiên của Huyền Thiên Yêu Thánh, liền tiến lên liên tục nói lời cảm tạ. Đa tạ Đại Thánh xuất thủ tương trợ, Huyền Thiên Yêu Thánh cười nói. Việc nhỏ, Dương Đạo Hữu có thành công không? Dương Lăng thở dài một tiếng. Bốn vị bằng hữu chỉ tìm được một người. Huyền Thiên Yêu Thánh, U Minh thế giới tự có pháp tắc riêng, có thể tìm được một người coi như là vận khí. Đúng, tại hạ có việc muốn làm, mượn quý địa tu luyện mấy ngày. Dương Lăng cấp thiết muốn cùng mẫu thân gặp mặt, một khắc cũng chờ không được. Huyền Thiên Yêu Thánh tự nhiên không có đạo lý không đáp ứng, đem Dương Lăng an bài trong một tòa động phủ rộng mở. Lập tức Dương Lăng phóng xuất Cửu Dương Tháp, sau đó độn vào trong đó. Vừa vào tháp, hắn lập tức phóng xuất Lý Thải Liên. Lý Thải Liên này chính là quỷ tộc, phẩm tính thô bạo, bà mắt lộ ra hung quang, gắt gao nhìn. Cốc truyện audio.com Thẳng Dương Lăng, đây là đâu? Dương Lăng ánh mắt nhu hòa nhìn về phía bà, thở dài một tiếng, chậm rãi nói. Vô Trần Chân Thủy tẩy đi Trần Duyên, ngươi chính là mẫu thân của ta. Lập tức hắn vận chuyển Niết Bàn Đạo, đưa tay điểm về hướng Lý Thải Liên. Lý Thải Liên có thực lực quỷ vương, cư nhiên né không được, bị ngón tay Dương Lăng điểm trúng. Một ngón tay này của Dương Lăng, tên là siêu độ, chỉ có thể siêu độ tất cả lệ khí. Lý Thải Liên kêu một tiếng đau đớn, cả người ngã xuống đất, một thân lệ khí liền hóa thành hư vô, hiển lộ ra nguyên hồn bản chất. Một tia nguyên hồn này, phiêu phiêu đãng đãng mà bị thu hút vào trong sinh tử luân, tại trong Cửu Dương Tháp truyền thế sống lại. Làm xong tất cả việc này, Dương Lăng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Hồ Ly ngồi trên Hắc Kỳ Lân vui mừng mà đi tới. Đại ca, tam tài cảnh có thật nhiều đồng tộc, người ta thật là cao hứng a. Thanh Khâu Sơn Hồ tộc dọn tới tam tài cảnh rồi, đều là đồng loại của Linh Lung. Dương Lăng cười, người vui vẻ, có thể thường xuyên đi tới tam tài cảnh mà du ngoạn. Vậy mà Tiểu Hồ Ly mân mê cái miệng, Linh Lung sau này không thể đi chơi, phải hảo hảo tu luyện. Dương Lăng kỳ quái nó làm sao lại đổi tính rồi, hỏi. Vì sao? Tiểu Hồ Ly thở dài một tiếng, lão tổ tông tu vi rất cao, cũng đã đi, đến thế giới kia. Sau này đại ca tu vi cũng cao, nhất định cũng sẽ đi. Nếu như Linh Lung không nỗ lực tu luyện, đại ca sẽ không muốn bỏ rơi người ta chứ. Linh Lung nói, vành mắt đỏ hồng, nức nở tức tưởi nuốt lệ đứng lên. Dương Lăng cười khổ, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nó. Nỗ lực tu luyện cũng sẽ tốt, khóc cái gì. Đại ca đáp ứng ngươi, sau này dù là đi thế giới kia cũng nhất định mang theo ngươi. Bất quá, ngươi không thể bởi vậy mà lười biếng, phải nỗ lực tu luyện mới được. Linh Lung vừa nghe, vui mừng nhảy dựng lên, đạp chân lên Hắc Kỳ Lân, mắt trợn trắng. Dương Lăng tại trong Cửu Dương Tháp ở lại mấy ngày, sau đó ra ngoài hướng yêu thánh chào từ biệt, phản hồi Thái Dịch Môn. Lần này trở về cách lúc Dương Lăng ly khai, bất qua 4-5 ngày, nhưng Thái Dịch Môn đã khôi phục được 7-8 phần. Ngoại môn phường viện các nơi, đều đã xây xong. Khi Dương Lăng tiến nhập Thái Dịch Cung, giật mình phát hiện cư nhiên có tu sĩ các phái ở bên trong, hơn nữa mỗi người đều tu vi bất phàm. Những tu sĩ này, là Thái Cực Hoàng Long, Cửu Dương, Xạ Nhật Tứ Phái tu sĩ, có toàn bộ 6 người. Cổ Thương Hải cười giới thiệu, Dương Lăng, mấy vị này đều là trưởng giáo các phái cùng nhân vật trọng yếu, ngươi mau tới gặp qua. Hắn trong giọng nói, đem Dương Lăng trở thành vãn bối bên người. Dương Lăng liền bước lên phía trước nhất nhất thi lễ, nhưng hai người trong đó, nhìn về phía Dương Lăng nhãn thần không giống bình thường. Hai người này, một người là Xạ Nhật Tiên Tôn, một trung niên tu sĩ, khuôn mặt đảm tử sắc nghi hình tuấn giật. Người còn lại là Cửu Dương Tổ Sư, hắn ánh mắt thập phần bất thiện, rất hiển nhiên đã biết Cửu Dương Bi rơi vào trong tay Dương Lăng. Dương Lăng cũng không chú ý tới, như nhau cùng hai người chào hỏi, sau đó ngồi vào phía dưới. Thái Cực trưởng giáo Chân Huyễn đạo nhân gật đầu, Dương đạo hữu danh bất hư truyền, ngày trước từng khiến cho Thái Huyền Môn bị thương nặng, là nhân vật anh hùng trong đám hậu bối A. Dương Lăng vội vàng nói, Tiên tôn quá khen, Trần Huyễn đạo nhân ha hà cười. Thương Hải huynh thần cơ diệu toán, tính tới Thái Huyền môn sớm muộn. Cốc truyện audio.com, gì cũng sẽ ra tay, nên mới có thể chuẩn bị đến đầy đủ như vậy. Dương Lăng trong lòng cũng sớm biết Thái Dịch môn sớm có chuẩn bị, bằng không lúc đầu cũng không có khả năng ngạnh kháng chống lại Thái Huyền môn tiến công mãnh liệt như vậy. Tuy nói cũng có tổn thương, nhưng có thể làm được một bước này, đã là thập phần khó có được. Bởi vậy nghe Trần Huyễn đạo nhân nói như vậy cũng không giật mình, trong lòng thầm nghĩ. Trưởng giáo ngờ tới Thái Huyền môn tiến công, có hay không cũng ngờ tới Cửu Tiêu tu sĩ xuất thủ. Cổ Thương Hải hơi hơi tay thở dài. Chỉ bất quá phòng ngừa chu đáo mà thôi, Thái Dịch môn cũng tổn thất thảm trọng. Bất quá Cửu Tiêu tu sĩ làm bị thương nặng Thái Huyền môn, đối với chúng ta mà nói là tin tức tốt. Hoàng Long kiếm phái Hoàng Long tiên tôn là thiếu niên tu sĩ, hắn cười nói. Thái Huyền môn đã phong bế sơn môn, không người ra vào, lại không biết tình huống thế nào. Chắc là, sớm bị đả kích từ nay về sau sẽ xuống dốc. Trần Huyễn đạo nhân khoát khoát tay, Thái Huyền môn nội tình thâm hậu không tính được, nếu nói do lần này mà suy tàn, lão đạo là người thứ nhất không tin. Thái Huyền môn quan bế sơn môn, sợ là chuẩn bị cái âm mưu gì lớn hơn nữa. Bất quá kinh qua lần này, ngũ phái ta đã khổn cùng một chỗ, ngược lại cũng không sợ. Huống chi, chỉ cần chúng ta nguyện ý Cửu Tiêu cảnh tu sĩ, tùy thời sẽ cùng chúng ta liên kết cùng nhau. Lúc này, Xạ Nhật Tiên Tôn bỗng nhiên mở lời, nhìn Dương Lăng hỏi. Nghe nói Dương đạo hữu trong tay có Thiên Xạ Cung, chẳng biết có thể xuất ra xem thử hay không? O không ô, 73, 73, mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, 99, cách chương.